Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 581, quyết đấu bù đắp tiếc nuối vé thắng thêm canh. Vạn dặm trời quang, tại kia chói mắt dưới ánh mặt trời, cá ướp muối vương kia to lớn thân hình, tại lưu tinh hồ nước sóng quang lăn tăn trên mặt hồ. Chiều đến óng ánh nhanh chóng to lớn bóng dáng, cá ướp muối vương thân hình ngưng trệ tại không. Giờ khắc này, tựa như từng mai xanh thảm sắc bom nguyên tử, bắt đầu tự do vật rơi. Oanh, đây là cá ướp muối vương chào hỏi phương thức. Surplus, đây là Magica bẩm sinh, khắc vào nội tâm chiêu thức. Có lẽ, nếu như không có gặp được cá ướp muối vương, tại lưu tinh xâm lâm chi những cái này Magikarp nhóm cả đời này khả năng đều là mờ mịt không căn cứ. Surplus, hiện tại, ca nói nhiều ca lù. Ca nói nhiều ca nói nhiều ca lù. Tất cả lưu tinh hồ nước trong chớp mắt sôi trào. Vô luận là trước kia tại đây lưu tinh hồ nước trong bắt đầu ở cá. Còn là một ít cái khác lưu vực đi vào từ bên ngoài đến Magikarp. Cũng hoặc là tại hồ nước chi tân sinh Magikarp, có cảm giác đến trong thân thể có một cỗ khống chế không nổi lực lượng. Đầy trong đầu trong chớp mắt chỉ có một ý niệm trong đầu. Chính là dùng lớn nhất hạn độ lực lượng, đi song thành, surplus, dù sao cũng là cá ướp muối vương sân nhà A, tại nhà trên cây bên cạnh. Dương Ngự một bên cảm thán. Một bên cùng bên người iPom thủ lĩnh nắm chặt tay. Đã lâu không gặp, nha lù. Slowpoke hai tay liền nhẹ nhàng thả trên bụng, trên mặt nụ cười ngu ngơ. Kia đại lão đại điểm một chút, vô cùng đồng ý Dương Ngự nói chuyện. Nơi này là mặn mặn sân nhà, cũng là Slowpoke sân nhà. Anh, Miss Matthews cũng muốn tìm U Linh đại quân, thế nhưng là vừa quay đầu lại, rậm rạp chằng chịt toàn bộ đều hầu tử. Sau lưng trong rừng rậm toàn bộ đều iPom. Nơi đó có cái gì hệ Ghost Pokemon bóng dáng. Giữa ban ngày vẫn nóng như vậy, U Linh cũng không nguyện ý xuất ra. Ba so với Soto, một cái iPom vẫn đặc biệt cho Togepi lần lượt một cái thụ quả. Điều này làm cho Togepi cao hứng xấu. Miss Matthews tỉ tỉ hạ xuống một chỗ ăn. Có chút thương cảm Miss Matthews nội tâm có một đâu đâu an ủi. Còn là Togepi hào. Meo, meo, meo, ngoặc kép. Dratini ánh mắt nhìn chằm chằm Togepi trên tay thụ quả. Nội tâm tựa hồ tại tính toán. Chính mình nếu như cầm thụ quả dành lại tới ăn sẽ như thế nào? Nếu tại trước kia, Dratini khẳng định trực tiếp, vèo một chút chui lên chém giết tới ăn. Hiện tại, Dratini, tham ăn Platini, thuộc tính như cũ không sửa. Nhưng cũng biết, đoạt tiểu bằng hữu quả quyết là không đúng. Thế nhưng là, còn là thật là nhớ giành được ăn a. Đột nhiên, Dratini toàn thân giật nảy mình địa bắt đầu lạnh run. Bởi vì nó trông thấy Togepi bên người kia bay Miss Matthews. Đầu ngón tay bắt đầu nhảy động điện quang. Vì chính mình cái đuôi cân nhắc. Không ăn sẽ không ăn đi. Ta liền nhìn xem. Làm gì vậy dữ như vậy. Hấp trơn trượt. Dratini nỗ lực điện tựa ở Dương Ngự chân biên. Tuy rất muốn rụt về lại không nhìn tới Togepi cầm trong tay thụ quả. Thế nhưng chính là khống chế không nổi chính nó a. Luôn tìm một chút đầu. Lại tìm một chút đầu. Nhìn xem Miss Matthews vẫn chằm chằm không nhìn chằm chằm nó. Nhìn xem thụ quả còn ở đó hay không. Ầm ầm ầm oanh. Lưu tinh xâm lâm một chỗ khác. Vang lên đinh tai nhức óc Pentium thanh âm. Giống như là phối hợp với hồ nước Surplus tiếng vang. Đồng thời tại trong rừng rậm dơ lên to lớn bụi đất. Nếu không rõ ràng lắm phát sinh cái gì. Còn tưởng rằng là earthquake dẫn phát sandstorm lạc. Tiền sư huynh tới. Dương Ngự hai mắt tỏa sáng. Nha lù, Dương Ngự cùng Slowpoke đồng dạng. Lúc ấy Dương Ngự thế nhưng là tại Tao Rô trên lưng cảm thụ qua Tam Quốc giết trong Hạ Hầu Đôn loại kia, Cương Liệt tự nghiệm thấy, này thật sự là trên giường nằm sấp vài ngày thời điểm mới trì hoãn qua một chút. Như vậy như lôi âm thanh ù ù khí thế, cũng chỉ có Tao Rô quần có thể Pentium xuất như vậy hiệu quả. Stanler không được, không có như vậy lực uy hiếp. Lúc này Tao Rô quần xuất hiện, cầm đầu, như cũ vẫn là tiền sư huynh tại lưu tinh trong rừng rậm kháo, đẹp nghiêu nhớ, không cần tốn nhiều sức. Bắt tới Tao Rô thủ lĩnh, ngang, Ngô Hữu Tiễn ngồi ở Pích Dô trên lưng từ trên trời giáng xuống. Hắn trong rừng rậm cũng không dám lại cưỡi Tao Rô, lúc ấy thượng Tao Rô bối, lão eo thiếu chút nữa đều cho đánh gãy loại cảm giác đó. Để cho Ngô Hữu Tiễn khắc cốt ghi tâm, ai lại trong rừng rậm cưỡi Tao Rô, ai đặc biệt sao chính là chó. Tiền sư huynh, Tao Rô còn là lợi hại như vậy, xâm lâm chạy trốn kỹ xảo, vẫn không có rơi xuống. Dương Ngự không khỏi tán dương, Ngô Hữu Tiễn vẫy vẫy tay, cười mắng một chút, này nhiều cũng đã đem chúng ta ra Marip cả thành tất cả thảo nguyên biết. Nhất nhảy đáp bầy cừu. Bất quá, thảo nguyên nhà máy điện bên kia thật thích như vậy hoạt bát một chút mà rip. Không khí tràn ngập, một cỗ thật là thơm khí tức. Chiêm chiếp, tiếu tiếu, tiểu na tu trước từ pích dô trên đầu nhảy đáp đến trên cánh. Lại từ trên cánh nhẹ nhàng nhảy đáp đến trên mặt đất. Sau đó sôi nổi trên mặt đất đến nhà trên cây. Đối với Pixo như tại kêu gọi nó cùng đi nhà trên cây thượng chơi đồng dạng. Chơi, gạch nối, Pixo buông buông cánh, lau lau trên trán mồ hôi. Này làm sao chơi? Sôi nổi, ngu ngốc thoa thoa sự tình nó Pixo mới không phải làm như vậy. Vậy còn là thời điểm mới là sôi nổi. Hiện tại cũng là đi. Đi đường, tại lưu tinh trong rừng rậm. Ngô Hữu Tiễn cũng không cần phải dùng Pokebo thu hồi Pixo. Nơi này không gian thật lớn, hoàn cảnh vô cùng tốt. Như Pixo như vậy hệ Flying Pokemon, liền cần này rộng lớn trời xanh, lam thiên, tự do địa bay lượn. Nguyên lai, nơi này chính là siêu cấp Alakazam cư trú địa phương A. Ngô Hữu Tiễn ngẩng đầu nhìn qua nhà trên cây phương hướng, dưới khóe miệng ý thức địa co lại, Dương Ngự có chút kinh ngạc. Tiền sư huynh, ngươi đây là làm sao thấy được? Nhà trên cây, có thiệt nhiều động, có ít đầu gỗ tu bổ qua. Có còn không có, những cái này động hẳn phải là tiểu chiêm chiếp đầu đụng xuất hiện đi. Ngô Hữu Tiễn đã từng đáy lòng nghi hoặc rốt cục tới có chút rõ ràng. Cái kia về cả nước giải thi đấu xâm lâm đoàn thể thi đấu trong chân chính bí mật. Dương Ngự, đặc biệt sao chính là mở vô địch treo. Có siêu cấp Alakazam lớn như vậy có thể ở nơi này. Slowpoke dường như là siêu cấp Alakazam hệ psychic đệ tử. Còn có hiện tại hồ nước trong cá ướp muối vương bên người những cái này Magikarp nhóm. Tại rừng rậm này trong... quả thật chính là Dương Ngự hậu hoa viên a. Khó trách lúc ấy Ngô Hữu Tiễn cũng cảm giác Dương Ngự tại lưu tinh trong rừng rậm liền cùng khai sáng giống như. Hắn tham gia cả nước giải thi đấu 4 từ năm đó, chưa bao giờ thấy qua có như vậy vô địch sinh viên đại học năm nhất huấn luyện ra. Khai mở hình người tự đi treo, này ai đính đến ở a? Dương Ngự vô ý thức đưa tay sờ sờ cái mũi, không nghĩ tới tiền sư huynh là như vậy đoán được, còn là rất có ý tứ. Hết thảy đều rõ ràng, hết thảy đều chân tướng đại bạch. Hàn sư đệ, nói thật, ta hiện tại có phần tay ngứa ngáy a, muốn cùng ngươi đánh nhau một trận Pokemon đối chiến. Ngô Hữu Tiễn lựa chọn khóe miệng, hắn hiện tại đã là từ Pokemon tốt nghiệp đại học. Về sau cả nước giải thi đấu, hắn là tham gia không rồi. Để cho cả nước giải thi đấu trong vô pháp cùng Hàn sư đệ quyết đấu một hồi tiếc nuối. Tại hiện tại bù đắp a, tiền sư huynh, đến đây đi. Dương Ngự tay nắm chặt kia từng mai. đã đợi đợi hồi lâu Pokebo. Giờ khắc này, phảng phất trở lại lúc ấy cả nước giải thi đấu xâm lâm đoàn thể thi đấu tranh đoạt điểm tích lũy. Tạp cuối cùng trận chung kết. Xuất hiện đi, Milotic, dù y như đã biết với trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.